Huyền môn phong thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ khi tại trên cái đời này tiếp xúc với tu hành thì khái niệm chủng hỏa ở trong lòng đầu nguyên chính là gieo xuống địa sát linh hỏa. Có một đoạn thời gian hắn còn nghĩ tới mình nên chủng xuống dạng địa sát linh hỏa gì? Hình thành dạng đạo hỏa gì? Hắn còn nảy sinh ý nghĩ tìm một ít sát hỏa đặc biệt để chủng vào đan điền. Nhưng mà hiện tại nếu Diêu Dao đã đẩy ý tứ hy vọng mình có thể trùng thiên hỏa. Vậy thì mình liền trùng thiên hỏa đi, chỉ là loại thiên hỏa này lại không có được phương thức cùng bước đi rõ ràng giống như trùng địa sát linh hỏa. Hơn nữa, Trường Minh chân nhân cũng không nói cho hắn pháp môn trùng thiên hỏa chân chính. Chỉ là tại trong tứ thủy học cung, chỉ vào ngôi sao trên bầu trời, nói ra, thiên địa nhân ba loại hỏa. Thiên hỏa có thể phân làm thái dương, mặt trời, thái âm, mặt trăng, ngôi sao, trong ba loại này thái dương chi hỏa là tối liệt, thái âm là tối hàn, ngôi sao thì thâm u, địa sát linh hỏa nhiều không kể xiết. Nhưng mà mỗi dạng đều là độc địa mà bá đạo, nhân dục chi hỏa thì là quỷ dị khó lường đứng đầu. Cũng đáng sợ nhất, chủng hỏa liên quan đến phương hướng tu hành cả đời. Ngươi nhưng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Đầu nguyên vị tất nói được rõ ràng như Trường Minh chân nhân như vậy. Nhưng mà nếu hắn đã làm ra quyết định, vậy thì hắn sẽ không có do dự. Hắn gật gật đầu, nói ra, không có ai có thể xác định được con đường về sau. Cho nên nếu đã làm ra lựa chọn, vậy thì không nên do dự. Trường Minh chân nhân trực tiếp hỏi, ngươi tu hành phương pháp thực khí gì? Chu Cáp Thôn Nguyệt Pháp, rất tốt, vừa lúc thích hợp, ngươi có thể thử chủng xuống thái âm hỏa. Chủng như thế nào, đây là vấn đề then chốt nhất, nói 1000 nói 10000, chính là tại mấy chữ này. Trường Minh chân nhân chỉ nơi trái tim mình, dụng tâm, Đồ Nguyên cảm thấy cái này đặc biệt không có nguyên tắc. Phải biết rằng, tại trong cái thế giới trước đây, hễ là phương diện gì đó liên quan đến tâm linh. Hắn đều cảm thấy hư huyễn, Đồ Nguyên muốn chính là phương thức cụ thể, từng bước một, tựa như lúc ban đầu học phương pháp thực khí, hắn hy vọng có một loại cảm xúc rõ ràng, vạn vật tồn ở nhất tâm, đêm nay không trăng, lúc trăng tròn là thời điểm chủng hòa tốt nhất, bất quá, trước đó, người đem Chu Cáp Thôn Nguyệt Pháp chuyển hóa sang một cách nghĩ khác. Cái gì, Chu Cáp Thôn Nguyệt, cũng có thể coi là trăng sáng chiếu tâm. Đồ Nguyên nghe lão nói như thế, trong lòng nghĩ tới Chu Cáp Thôn Nguyệt đầu kia, trong đầu hiện lên y nguyên là bước đầu kia, nhưng mà góc độ cùng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng rồi. Trong lòng hắn quan tưởng Chu Cáp Thôn Nguyệt đồ, đúng là vô luận như thế nào cũng không thể lại tiến nhập loại cảm giác lấy Chu Cáp làm trung tâm. Nuốt nguyệt mà thực kia, há mồm hút một cái, một đoàn gió bị hút vào. Linh khí nuốt xuống, gió nhạt nhẽo thì trực tiếp phun ra. Cũng may phương pháp thực khí không có tiêu thất, một đêm nhanh chóng trôi qua. Khi hắn phục hồi lại tinh thần thì trên người đã bị xương ướt nhẹp. Ngày hôm sau, hắn liền đem chức vị thành chủ tứ thủy thành truyền cho vị phó thành chủ kia. Gã tên là Mộc Viêm, mấy ngày nay tới giờ, cũng là do gã chủ trì sự vụ trong thành, cày bừa vụ xuân gieo vụ thu. Cùng với chuyện dân sự TNG thành, gã đều xử lý rất tốt, Đồ Nguyên nhất tâm tu hành, mặt sau lại đi hỏi Trường Minh chân nhân càng nhiều về phương thức chủng hòa. Lão đúng là nói thẳng phương thức đã nói cho ngươi, cái khác ta pháp không thể dạy, Đồ Nguyên cũng bất đắc dĩ. Hắn trở lại trong phi thiên quan, Diêu Dao tựa hồ sớm đã biết chủng thiên hỏa là tình huống thế nào. Nói ra, nếu như trong vòng một năm vô pháp tại trong đan điền chủng ra một tia thiên hỏa thì nhất định cần đi ra ngoài tìm địa sát linh hỏa. Không thể lầm lỡ tu hành, Đồ Nguyên không có trả lời. Trái lại hỏi, ngươi thế nào không làm chuẩn bị chủng hỏa? Diêu Dao trầm mặc một hồi, nói ra, ta đã chủng hỏa rồi. Đồ Nguyên kinh ngạc, hắn trừng lớn con mắt, nói ra, chuyện khi nào, là đêm tối ra ra ta mất đi. Cái hỏa gì, nếu như là người khác hỏi như vậy, Diêu Dao khẳng định sẽ không nói cho đối phương, nhưng mà Đồ Nguyên hỏi, Diêu Dao cũng tự nhiên không có giấu giếm, Nàng nói ra, thất tình ai hỏa, Đồ Nguyên chưa có gặp qua. Hắn nghĩ muốn nhìn, Diêu Dao nhìn Đồ Nguyên không nói một lời. Đồ Nguyên bị nàng nhìn có chút bối rối. Nói ra, nếu như không thuận tiện, vậy thì không nhìn, nhìn cũng không có gì. Là sợ ngươi bị ảnh hưởng. Diêu Dao nói ra, theo nàng dứt lời, tại trong lòng bàn tay nàng chậm rãi hiện lên hỏa diễm hư huyễn. Nhan sắc hỏa diễm tại trong cái đêm tối này đúng là màu xanh nhạt. Xanh lại không thuần, mang theo xám, hỏa diễm này vừa xuất hiện, liền mang tới cho người khác người một loại đau thương. Đau thương như là sẽ truyền nhiễm, lan tràn tại trong thiên địa hư vô hắc ám. Đồ Nguyên đột nhiên muốn khóc, cái loại cảm giác này vô pháp ức chế. Sự chua xót khổ sở từ chỗ sâu nhất trong tâm linh trôi nổi tuôn ra. Hắn nghĩ đến kiếp trước của mình, việc lúc nhỏ phát hiện mình cô độc một người không còn có thân nhân. Nghĩ đến tại trong quá trình phát triển lần lượt bị người khi dễ. Lần lượt trốn ở trong chăn mà khóc, chậm rãi biến kiên cường, đôi tay trắng ngần nhỏ bé của Diêu Dao khép lại rồi. Ai diễm ở lòng bàn tay đã tiêu thất, nàng lại đột nhiên nở nụ cười, nói ra, thì ra lúc ngươi khóc là như vậy. Cần gì phải chịu đựng, Đồ Nguyên bị lời nàng nói làm giật mình tỉnh lại, đưa tay sờ mặt, đúng là mặt đầy nước mắt rồi, bị nàng cười nhạo, hơi hơi có chút ảo não, xoay người lại nhìn nước sông chảy xiết, nói ra, cái này là do chúng pháp thuật của ngươi, ha ha, Diêu Dao cười cười, Đồ Nguyên xoay người lại nói ra, cái thất tình ai hỏa này tà môn như thế. Chính ngươi chẳng phải là hàng ngày chìm đắm tại trong đau thương. Một niệm không nổi lên, tất nhiên là nén tâm tĩnh thần. Diêu Dao nói ra, Đồ Nguyên nghĩ vốn còn là cảnh giới ngang nhau. Hiện tại người khác đã chủng hòa thành công. Mình còn là đan khí ngưng thần. Trong lòng đột nhiên sinh ra chút cảm giác gấp gáp. Từ đó về sau, mỗi ngày đều tại trên vách núi bên sông ở Phi Thiên Quan mà tu hành. Đêm tối có ánh trăng hiện ra thì liền suy nghĩ trăng sáng chiếu tâm tụ linh sinh diễm. Nhưng mà một lần lại một lần, cũng không thể tại đan điền thắp lên một tia đạo hòa. Chủng thiên hòa, cần chính là một loại cảm xúc đối với thiên địa, người cũng không cần nôn nóng. Có lẽ đột nhiên có một ngày thấy được một cảnh nào đó liền có cảm xúc. Vậy thì đạo hòa tự sinh, Diêu Dao nhìn Đồ Nguyên tựa hồ có chút nôn nóng. Cho nên khuyên bảo, Đồ Nguyên hiện tại đã biết rõ Diêu Dao vì cái gì có loại thay đổi này. Thường ngày nhìn nàng rất lạnh lùng, thì ra là bởi vì đã chủng thất tình ai hòa, cho nên vì không để tâm tình mình dao động, nàng luôn luôn khắc chế khống chế. Một ngày trôi qua, có khi trời quang, ban đêm trời trong có trăng sáng ngời, có khi trời mưa, thiên địa một mảnh đen kịt, lại có lúc mây đen che khuất ánh trăng. Chỉ nhìn đến một mảnh khô vàng, Đồ Nguyên nghe lời Diêu Dao nói, biết rõ ý tứ của nàng, tu hành không thể lười biếng, nhưng cũng không thể nôn nóng. Trong bầu trời đột nhiên mưa xối xả, nước sông theo cuồng phong hỗn loạn vọt tới, đánh vào trên vách núi, thuận thế bốc lên, tại phía trên vách núi hình thành một mảnh loạn lưu vòng xoáy. Đồ Nguyên tại trong cuồng phong mưa rào kia, thân thể lắc lư, tay không ngừng tại bên hông tìm tòi, lại chém ra, từng đạo linh quang từ đầu ngón tay hắn cực nhanh mà ra. Hóa sinh tại trong mưa gió, nơi linh phù tồn tại, mưa gió không xâm, gió ngừng mưa tán, lại có thanh phi kiếm được cầm trong tay. Linh quang hoàng sắc mạnh động, đột nhiên cực nhanh bay ra, cấp tốc đâm vào trong tứ thủy hà phía dưới. Vừa đụng liền lui, một mảnh huyết sắc xuất hiện, lại cấp tốc bị sóng nuốt hết. Trong mưa gió, kiếm kia bay trở về đỉnh đầu Đồ Nguyên, không ngừng đâm ra, một mảnh hoang mang đuổi đi mưa gió tới gần. Bỗng nhiên đâm ra, đâm vào đầu cành cây cách đó không xa. Cuồng phong đem cành cây kia thổi ngã trái ngã phải. Nhưng mà cành cây kia lại tại phi kiếm mỗi một lần đâm tới đều rơi xuống một mảnh lá cây. Như là bị tỏa định. Hơn nữa cũng không có đâm đứt gãy cành chính, cách trương,